Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 1058, Sabo vs Iso. Vù vù, hỗn loạn Dressrosa, khắp nơi đều biến thành chiến trường. Thụ hình giả, các bình dân, John Quixote gia tộc còn có hải quân. Tứ phương thực lực hỗn chiến ở mỗi con đường bên trên. Nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC bá, bá, Momo thỏ đẹp đẽ thân ảnh bỗng nhiên nhảy. Trong tay đại bảo kiếm Kim La Phi tốc độ chém một cái. Chỉ một thoáng, một đạo dài đến mấy chục thước sáng lệ chảm kích từ mũi kiếm bung ra. Lóe sáng chảm kích phá vỡ trường không. Chỗ đi qua, từng cây một mắt thường không thể nhận ra hầu như trong suốt dây nhỏ gãy. Theo dây nhỏ gãy, từng tên một bị Doflamingo thao túng các bình dân còn có hải quân sĩ binh nhất thời khôi phục tự do. Có thể khi thấy bên cạnh bọn họ cái kia từng tên một chảy xuôi ở trong máu tươi thân ảnh. Vô luận là các binh sĩ hải quân sĩ vẫn là các bình dân chỉ còn lại có tiếng khóc ở đường phố quanh. Quần, cái này không phải khóc, mà là vô ngôn phẫn nộ. Đối với Doflamingo sự phẫn nộ, rơi vào trên nhà cao tầng Momo thỏ nhìn dưới chân trên đường phố tàn cảnh. Khẽ thở dài, tuy là nàng cũng muốn thay đổi loại tình huống này. Nhưng chỉ bằng lực lượng của nàng còn không làm được. Lồng chim cứng rắn Momo thỏ đã thử qua. Coi như bên ngoài toàn lực hơi ra chảm kích cũng khó mà lay động cái kia từng cây một dây nhỏ máy. May, Momo thỏ bây giờ có thể làm cũng chỉ là giải cứu càng nhiều bị Mingo thao túng bình dân còn có hải. Quân sĩ binh, thế nào, còn không có liên hệ thông tổng bộ hải quân sao? Momo thỏ nghiêng đầu hướng phía sau lính liên lạc hỏi. Còn không có, Momo thỏ trung tướng, chẳng biết tại sao, điện thoại trung tín hiệu dường như bị che giấu. Chỉ có thể liên hệ Dressrosa hải quân bộ đội. Lính liên lạc đã thử qua nhiều loại phương pháp, nhưng thông tin tín hiệu chính là khó có thể ly khai Dressrosa. Ngẩng đầu nhìn thẳng vương cung chỗ phương hướng, Momo thỏ bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Quá đáng dùng sức đưa tới Momo thỏ tiêm cũng dần dần trở nên trắng. Nói nhỏ, ghê tởm, Doflamingo, người thật chẳng lẽ muốn mọi người diệt khẩu sao? Momo thỏ mới, chỉ có, không phải sẽ tin tưởng cái gì Doflamingo nói trò chơi. Vì không cho Dressrosa phát sinh tất cả truyền khắp thế giới. Chỉ có một phương pháp, đó chính là đem mọi người diệt khẩu. Phương diện này mọi người tự nhiên cũng bao quát hải quân. Nghĩ vậy. Momo thỏ trên mặt lộ ra một nhàn nhạt chẳng đáng. Hắn Doflamingo quả thực không thể dùng gan lớn để hình dung. Phải là một ngu ngốc. Hiện tại trên tòa đảo này có thể đánh chết hắn Doflamingo nhân vượt lên trước ngũ số. Cái này giống như một cái thua trận hết thảy lợi thế dân cờ bạc làm ra cử động điên cuồng. Nói thật, Momo thỏ thật muốn hiện tại liền xông lên đem Doflamingo chém. Như vậy đầy đủ mọi thứ đều sẽ giải quyết. Có thể tưởng tượng đến Iso lời nói. Momo thỏ không thể không cưỡng chế trong lòng xung động. Iso một bên, xuất lĩnh một nửa hải quân quân đội đại tướng Iso đang bị ngăn ở vương cung cách đó không xa. Vô số hải quân sĩ binh bị ngăn cản ở liệt diễm ở ngoài. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao trùm cả con đường. Liệt diễm trung tâm. Chỉ có Sabo cùng Iso thân ảnh sừng sững vô số trên phế tích. Sabo thả người nhảy, từng vệt liệt diễm đánh đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu vung lên hữu quyền, nhất thời đại đoàn hỏa quyền giống như thủy triều từ Sabo trong cơ thể tuôn ra. Liệt diễm đã lấy Sabo nắm tay làm trung tâm hội tụ. Trong nháy mắt, đại đoàn hỏa diễm ngưng tụ thành một con mấy chục thước lớn đại hỏa diễm nắm tay. Nhìn bầu trời cái kia hỏa diễm lớn quyền, chiến bên ngoài sân các binh sĩ hải quân sĩ sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Iso thủ hạ đủ có tham gia trên đỉnh chiến tranh lính già. Nằm ở chỗ sâu trong óc ký ức hiện lên, xem lấy trong hỏa diễm thân ảnh. Rất nhiều hải quân sĩ binh trong đầu không khỏi đem 2 năm trước Marineford cái kia cùng đại tướng Aokiji đánh nhau nam nhân thân ảnh cùng với trọng đóng lại. Hỏa quyền. Trong tiếng hét vang, Sabo quơ hỏa diễm lớn quyền đánh ra, mấy chục thước hỏa diễm lớn quyền từ trên trời giáng xuống. Hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt, cái kia uy lực và khí thế đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở Iso trên mặt, tuy là hai mắt mù không thể nhìn rõ hiện tại tràng cảnh. Nhưng đi qua Kenbunsoku Haki, cái kia tựa là hủy diệt hỏa diễm lớn quyền rõ ràng chuyển hiện tại Iso trong đầu. Trọng lực, loạn kiếm trong tay vỏ vung lên. Nhất thời trước mặt hơn 10 thước vuông trong hư không trọng lực đều tiêu tán. Run rẩy bên trong, phảng phất có một con bàn tay khổng lồ đem cái phạm vi này bên trong mặt đất nắm lên. Dâng lên mặt đất giống như là một khối nặng nề cái khiên tre ở Iso trước mặt. Chỉ một thoáng, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Cứng rắn nham thạch cũng khó mà ngăn cản ngọn lửa hủy diệt. Vừa dày vừa nặng hòn đá vẻn vẹn kiên trì mấy. Ngay sau đó như kéo khô phá xảo vậy bị to lớn hỏa từng quyền đầu nổ nát. Mặt đất nổ tung, vô số toái thạch đang nổ trùng kích hạ chiều bốn phương tám hướng bay đi. Cái kia cảnh tượng giống như là hạ một hồi mưa đá. Thấy thế, chiến bên ngoài sân các binh sĩ hải quân sĩ nhất thời quá sợ hãi. Bởi vì không ít bay múa hòn đá đang hướng lấy bọn họ phương hướng đập tới. Các binh sĩ hải quân sĩ vội vã mại khai hai chân hướng xung quanh đường phố góc chạy đi. Nổ nát dâng lên mặt đất. Hỏa quyền lớn quyền uy lực dường như cũng tiêu hao hầu như không còn. Ngưng tụ hỏa quyền lớn quyền phân tán thành một đoàn đoàn hỏa diễm. Cuối cùng tiêu tán ở giữa không trung. Iso kiếm trong tay vỏ lần nữa vung lên. Iso chu vi hư không trọng lực tất cả đều tiêu tán. Rơi xuống toái thạch mất đi trọng lực từng cái huyền phù ở trên không. Ở Iso dưới thao túng. Đầy trời toái thạch rơi xuống ở chung quanh không người nơi phế tích. Vù vù, chấm ngoặc kép, nhìn cái này man. Từng cái hải quân sĩ binh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tự tay đem cái trán bởi vì kinh hoàng toát ra mồ hôi biến mất. Trong lòng may mắn không thôi. Loại này cấp bậc chiến đấu thực sự là thật là đáng sợ. Không hổ là quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng. Có thể cùng Iso đại tướng chiến đấu đến trình độ như vậy. Có hải quân phát ra cảm thán. Cắn hương yên, mây nớt trung tướng vẻ mặt ngưng trọng nói. Ghê tởm, hết thảy đường cũng làm cho hỏa diễm cho ngăn lại. Coi như quanh co đều không được. Khó giải quyết tên chiếm được khó giải quyết năng lực. Làm quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng Sabo vốn là thế giới chính phủ trọng điểm treo giải thưởng. Tội phạm, thực lực không thể khinh thường. Thì ra vốn là cường đại hắn chiếm được Meramera quả thực cái này vướng tay chân năng lực. Chiến lực có thể nói là tăng lên gấp đôi. Bằng không cũng không trở thành liền Iso tiên sinh trong chốc lát cũng khó mà thu được thắng lợi. Nhưng trong hỏa diễm phát sinh tất cả cũng không phải cùng mây nớt tưởng tượng giống nhau. Iso cùng Momo thỏ giữa hai người thương lượng cũng không phải mây nớt biết được. Không hổ là cấm kỵ một dạng năng lực, kém chút thương tổn tới những bộ hạ của ta. Trở tay thu hồi vỏ kiếm, Iso nhàn nhạt mở miệng nói. Làm hải quân đại tướng, Iso có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ các bộ hạ an toàn. Người đến cùng muốn làm cái gì? Sabo nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Hải quân đại tướng hẳn là xa xa không chỉ như thế điểm năng lực. Giao thủ đến hiện tại, Iso làm chính là lợi dụng năng lực phòng ngự, hoặc là đem bọn họ chiến đấu tạo thành dư ba ngăn cản ở con đường này bên trong. Vẫn tới đều là Sabo làm công kích phương. Iso chưa từng có động thủ hướng Sabo chủ động phát động quá công kích. Hơn nữa, xuất thủ cái này mấy lần xem, đều là tiểu đà tiểu nháo. Iso trên người không có chút nào chiến ý cùng sát khí. Làm thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất tổng bộ hải quân đại tướng. Đại tướng mỗi cái thực lực đều là hủy thiên diệt địa vậy. Thực lực cường đại đủ để hủy diệt một cái quốc gia. Mà hiện tại hai người bọn họ chiến đấu tạo thành phá hư vẻn vẹn cực hạn với một cái tiểu đường phố. Nhỏ, nói cách khác Iso căn bản là vô dụng bên trên thực lực chân chính chiến đấu. Có thể đây chính là Sabo nghi ngờ địa phương. Theo lý thuyết, Sabo tuy là không phải hải tặc, nhưng bắt quân cách mạnh đã ở hải quân chức quyền trong phạm vi. Hơn nữa hắn mới vừa ngăn trở Iso truy đuổi Luffy. Iso hẳn là toàn lực bắt mình và Luffy. Đây mới là hải quân phải làm. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, Iso căn bản không có chút nào đuổi bắt Luffy ý tưởng. Coi như cùng chính mình giao thủ cũng chỉ là vẫn qua loa lấy lệ thái độ. Thấy Iso không trả lời, Sabo lần nữa lớn tiếng hỏi. Người rốt cuộc muốn giả bộ tới khi nào? Đại tướng Iso, quấy giày quấy nhiễu đầu. Iso cười hắc hắc nói. Hải quân trong mắt không chỉ có riêng có mặt cùng chính nghĩa, còn có đồng tình tâm. Lão Phu chỉ là một người mù, nhưng có ít thứ vẫn là biết được. Sabo nhất thời sửng sốt, hầu như không dám tin tưởng. Thời khắc này Iso ở đâu có cái gì hải quân đại tướng sở có uy thế cùng uy nghiêm. Quả thực giống như là một người bình thường mắt mù loà lão đầu. Trong lòng tuy là chấn động, nhưng Sabo trên mặt hiện lên một nụ cười. Nói, không ngờ tới hải quân bên trong lại còn có như ngươi vậy. Bất quá ta sẽ không phân biệt đối xử. Phải không? Không hổ là quân cách mạnh bên trong tam bả thủ. Xem ra lão phu muốn nhỏ bé dùng điểm lực. Bằng không có ít thứ thoạt nhìn sẽ không quá thật. Thoại âm rơi xuống. Mới vừa rồi còn là một gã phổ thông lão giả Iso bỗng nhiên bạo tạc một cổ cuồng bạo khí thế. Cái này phút chốc, Iso giống như là tỉnh lại hùng sư. Thuộc về hải quân đại tướng uy nghiêm triển lộ không thể nghi ngờ. Rút ra trong tay cầm kiếm nhẹ nhàng ném đi. Trở tay đem cầm thật chặt. Chiến đấu đến hiện tại. Đây là Iso lần đầu tiên sáng kiếm. Trọng lực đao. Quát nhẹ trong tiếng. Trọng lực trong nháy mắt gia tăng rồi gấp mấy trăm lần hơn 1000 lần. Vô hình chung, từng cổ một cự lực hướng xuống đất hạ xuống. Thình thịch, từng tiếng trong nổ vang. Đã lấy Iso làm trung tâm. Cứng rắn đá xanh vỡ vụn. Chu vi mặt đất ở trọng lực áp bách dưới trầm xuống hơn 10 cm. Trong nháy mắt, cái kia cổ vô hình trọng lực đặt ở Sabo trên người. Như mấy tấn vật thể bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau lưng. Dù cho Sabo sớm có chuẩn bị, nhưng khi trọng lực đến trong nháy mắt, Sabo cả người vẫn là chấn động. Hai chân cúi xuống mấy cm. Mãnh hổ, một giây kế tiếp, Iso trở tay cầm kiếm mãnh nhưng vung ra. Không giống với bình thường kiếm khách, huơi ra từng đạo kiếm khí cùng chạm kích. Iso huơi ra là trên đao đáng sợ kia trọng lực. Vô hình chung từng cổ một bão gió đập vào mặt, ngay sau đó chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới. Liền giống bị một khối đá lớn đụng trúng. Sabo thân thể nhất thời không ngừng được hướng lui về sau mấy bước. Đến ở sau lưng một hàng kia đứng hàng cao lầu. Ở Iso hơi ra trọng lực dưới. Thành hàng cao lầu dưới đáy bị trọng lực áp sập. Trong tiếng ầm ầm, tảng lớn cao lầu đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ngã vào trong khói mù. Cái này phút chốc, hải quân đại tướng Iso thực lực đáng sợ triển lộ không thể nghi ngờ. Thấy Iso rốt cuộc ra chiêu. Trong lòng thán phục Iso chiến lực đồng thời Sabo trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý. Như vậy mới là hải quân đại tướng hẳn là có lực lượng. Đạt được Meramera quả thực sau đó. Ngay cả Sabo cũng không biết tự thân chiến lực đến rồi tính sao bước. Hiện tại có đại tướng Iso xuất hiện tại trước mặt. Không chỉ có là đối với tự thân chiến lực một cái ước định, cũng là tốt hơn trưởng khống Meramera trái cây cơ hội. Chiến đấu mới là hữu hiệu nhất phương thức rèn luyện, hóa thành một đoàn hỏa diễm. Sabo đón trong hư không trọng lực hướng cùng Iso nhanh chóng phóng đi. Không sai, hải quân đại tướng phải có trình độ này mới đúng. Tỏa thương, Sabo trong tay ống tuyếp cùng Iso trong tay cầm kiếm phát sinh thân mật va chạm. Vô hình sóng xung kích hóa thành từng cổ một cơn lốc tàn sát bừa bãi ra. Đại đoàn liệt diễm diễm từ Sabo trên người mọc lên. To lớn hỏa cầu vô căn cứ mọc lên. Liệt diễm trong nháy mắt đem cả con đường đều cho bao phủ. Hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Iso cùng Sabo trực tiếp chiến đấu càng thêm thảm liệt. Chiến bên ngoài sân hải quân sĩ binh vội vã hướng phía sau thối lui. Mà ở cái này liệt diễm bên trong. Iso chu vi ngoại trừ dưới chân tiểu tiểu địa phương còn vẫn duy trì nguyên dạng. Chu vi đường phố đã hoàn toàn bị liệt diễm thiêu đốt. Trong không khí nhiệt độ cực nhanh tăng lên. Mồ hôi ngừng chảy xuống. Công kích hay sao? Sabo nhanh chóng xoay người lui ra phía sau. Nhìn thẳng trước mặt cái này căn bản không có tại chiến đấu nam nhân. Nói, người đến cùng có gì ý đồ? Trở tay vung ra một đạo trọng lực cơn lốc, đem chu vi tập kích liệt diễm đều thổi tan. Iso nhẹ nhàng trả lời, vô luận kết quả như thế nào, lão phu đều có đem cái mạng này bất cứ giá nào giác ngộ. Nhưng nếu như bắt đầu trước liền đem làm cho đối phương đem lợi thế thu, cái kia lần đánh cuộc này liền thua. Cái này cái quốc gia cần phải có anh hùng chung kết đây hết thảy. Nhưng tuyệt đối không thể là hải quân. Cái gì? Nghe được Iso nói ra lúc này, Sabo cũng khó mà ức chế hét lên kinh ngạc. Hắn nghe được cái gì? Đây là đang nằm mơ sao? Sabo quả thực không dám tin tưởng. Làm hải quân đại tướng Iso lại muốn trợ giúp hải tặc. Để hải tặc thành vì cái này cái quốc gia anh hùng. Ngây người mấy, Sabo mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Thừa sợ chưa tiêu nói. Nếu như ngươi loại ý nghĩ này nếu như bị người khác. Chấm ngoặc kép, không chờ Sabo theo như lời. Iso khẽ mỉm cười nói. Không có ai biết, bởi vì lão phu đang cùng ngươi đại chiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.